Cô vợ nghèo của tỷ phú, chương 51, gặp lại Tống Luật, gocchuyenaudio.com, beta, Đồng Hồ, Đình Yến Tử đọc từng chữ thật kỹ nội dung trên bài báo. Nước mắt như vở đê mà ảo ảo rơi xuống, bờ vai run kịch liệt nước mắt rơi lên trên gương mặt thiếu sức sống của hai bảo bảo trong hình càng thêm quyến luyến đau lòng. Uông Tịnh Nhan thương xót đau lòng khuyên nhủ, trở về gặp bảo bảo đi, biết đâu em và Linh Nhi cứu được hai cậu bé thì sao? Uông Tịnh Nhan suy nghĩ thật kỹ rồi nhưng vẫn ngập ngừng mà nói ra. Tống Nguyệt Linh sững người, lời nói của Uông Tịnh Nhan như đánh vào tận nội tâm sâu thẳm của cô, đôi mắt mờ nước như sáng lên. Đúng rồi, cô phải trở về để cứu hai bảo bối của cô, phải trở về thôi. Tống Nguyệt Linh hoảng loạn lẩm bẩm, tay chân lóng ngóng không biết phải bắt đầu từ đâu, tầm mắt mơ hồ vì nước mắt chật vật không chịu nổi. Yến Tử, em bình tĩnh lại đi, em phải suy nghĩ làm sao để quay trở về chứ. Nên nhớ em còn có Linh Nhi cần em phải chăm sóc nữa đấy. Uông Tịnh Nhan cao giọng khiến cho Đinh Yến Tử bình tâm lại. Tống Nguyệt Linh ngẩn người, phải rồi, cô còn có Linh Nhi của cô. Bây giờ cô quay về như thế nào đây, trong khi cô đã cố gắng tìm cách chạy khỏi người đàn ông đó. Nhưng cô không thể bỏ mặc hai bảo bảo của cô, để chúng một mình chống chọi với bệnh tật được. Mặc dù có thể cứu được bảo bảo hay không cô cũng không nắm chắc, nhưng giờ phút này, cô quyết định phải ở bên cạnh hai bảo bảo của cô, để bù đắp lại những năm tháng hai đứa con tội nghiệp của cô phải xa cách mẹ của chúng. Cô phải mạnh mẽ để bảo vệ ba đứa con của cô, không để cho người ta tùy thời mà cướp đoạt chúng, rồi bắt cô phải xa con của mình thêm lần nào nữa. Nhưng cô phải làm như thế nào đây, trong khi hoàn cảnh hiện tại của cô lại là thân cô thế cô chứ? Gương mặt Tống Nguyệt Linh bình tĩnh, trong đầu lại là cấp tốc suy tính tìm cách. Chợt trong đầu lóe lên một ý tưởng, tia kiên định trong mắt lướt nhanh qua, có lẽ cô phải quay trở về gặp những người mà đời này cô vốn tưởng sẽ không thể gặp được. Nhưng vì bảo bảo, cô đành phải liều một lần thôi. Tống Luật trưa nay nhận được điện thoại của một người xa lạ, người đó lại muốn nói cho anh biết chuyện của chị Tống Nguyệt Linh của anh. Tuy rằng người đó nói chuyện lấp lửng để lộ nhiều sơ hở trong lời nói nhưng không hiểu sao, trong lòng anh lại dâng lên nỗi xúc động mà muốn gặp mặt người đó một lần. Cho nên anh điên rồ mà dặn trợ lý chuẩn bị một vé máy bay đi ngay ngày hôm nay cho anh đi tới thành phố C. Trên đời này, người mà Tống Luật thương nhất và muốn bảo hộ nhất chính là người chị hiền lành và yếu đuối của mình, Tống Nguyệt Linh. Chị của anh nhìn bề ngoài lạnh nhạt, chuyện gì cũng không cưỡng cầu, nhưng anh biết tận sâu trong tâm hồn chị lại là người rất nhạy cảm và dễ dàng bị tổn thương. Cho nên chị ấy luôn giấu bản thân mình vào vỏ ốc chỉ để tự bảo vệ cho mình không phải bị bất cứ tổn thương nào. Khi đó anh còn đang học ở xa, nghe tin chị của mình kết hôn bằng một cuộc hôn nhân thương mại, anh đã rất tức giận, cha Tống của anh lại có thể vì công ty mà đẩy chị ấy vào cuộc hôn nhân không có tình cảm như thế. Thật lòng anh rất muốn biết cuộc sống kết hôn của chị ra sao. Gọi điện hỏi thăm mẹ thì bà lại nói chị vẫn ổn, nhưng đùng một cái lại nghe chị bị tai nạn rồi mất đi. Anh bàng hoàng không thể tin được, đau lòng đến chết lặng đi. Có một khoảng thời gian anh không dám đối mặt với chuyện này, lựa chọn học hành để quên. gocchuyenaudio.com, nó đi thậm chí không dám gọi điện về cho cha mẹ Tống. Anh rất sợ lại phải nghe mẹ hay cha nói chị ấy thật sự đã ra đi. Cho đến khi cha Tống đích thân gọi điện cho anh cầu khẩn anh trở về tiếp quản tâm huyết của ông. Mặc dù anh rất bất mãn về việc làm của cha đối với chị gái như thế, nhưng anh lại không thể nhẫn tâm để công ty cứ thế sụp đổ. Chị gái đã vì công ty này mà hy sinh cuộc hôn nhân của mình thì anh làm sao có thể làm ngơ đứng ở bên ngoài mà ngồi nhìn. Nội bộ công ty có biến, mà tại lúc nhạy cảm như thế thì hợp đồng lớn nhất của công ty bên phía Nghiêm Thị lại đột ngột bị hủy bỏ. Người đó là anh rể của anh, mặc dù anh chưa gặp anh ta lần nào, có chăng chỉ là nhìn thấy trên truyền thông mà thôi. Anh thật sự rất phẫn hận người anh rể này, không ngờ anh ta lại tuyệt tình như vậy. Chị anh chết chưa được bao lâu mà anh ta liền trở mặt chấm dứt hợp đồng, làm cho công ty rơi vào khủng hoảng. Bác hai của anh lại là người không có tình nghĩa, nhẫn tâm muốn đẩy Tống Thị vào ngõ cụt. Cha anh nhập viện vì không chịu nổi cú sốc, anh không kiềm chế tức giận nên động thủ đánh người bác tham lam vô tình ấy. Cứ nghĩ mọi chuyện thế là không còn cách vãn hồi, nhưng không ngờ Nghiêm Thị lại một lần nữa chủ động muốn ký hợp đồng với Tống Thị. Hợp đồng này không sai, vừa vặn vượt dậy Tống Thị và cha Tống của anh. Mặc dù không hiểu lý do gì mà bên phía Nghiêm Thị lại đổi ý giúp công ty anh, nhưng vì công ty và cha, anh không thể một lần nữa cúi đầu cảm ơn sự bố thí của anh ta. Cũng chính là lúc đó, Tống Luật anh đã thề trong lòng, anh nhất định sẽ làm cho Tống Thị đứng vững trong giới thương trường ở thành phố A này, sẽ không phải nhờ vào sự bố thí của một ai, nhất là Nghiêm Thị. Bây giờ điều anh muốn đã trở thành sự thật, mấy năm nay anh không ngừng tìm tòi và định hướng cho Tống Thị từng bước đột phá trong ngành bảo hiểm và trở thành một công ty bảo hiểm lớn nhất thành phố A, đồng thời cũng lan sang thị trường nước ngoài. Cha Tống rất tự hào về đứa con trai này của mình, còn anh chỉ cảm thấy tiếc nuối vì lúc trước mình không đủ bản lĩnh để bảo vệ công ty cũng như người chị duy nhất mình. Tống Nguyệt Linh chuẩn bị đi tới cuộc hẹn, cô hơi lo lắng và khẩn trương, cô không biết người đó có tin những lời hoang đường mà cô sắp nói ra hay không. Nhưng cô phải thử, mấy năm nay cô vẫn lặng lẽ dõi theo bọn họ nên cô biết cậu đã cứng cáp và tài giỏi như thế nào, cô rất hãnh diện vì cậu ấy. Hôm nay cô muốn nhờ bộ cánh mạnh mẽ này của cậu để bảo vệ cuộc sống của ba mẹ con cô. Tống Nguyệt Linh không cho phép mình lùi bước, cô kiên định nắm tay con gái đi vào khách sạn lớn nhất của thành phố C. Tống Luật nhìn cô gái trẻ thanh tú nắm tay một bé gái đáng yêu đi về phía anh. Anh hơi ngạc nhiên, chẳng lẽ là cô ấy chính là người mà anh muốn gặp sao? Mặc dù nhìn cô thanh tú nhưng trang phục trên người nhìn cũng đủ biết là người thuộc tầng lớp bình dân rồi, làm sao quen biết Tống Nguyệt Linh, thiên kim của Tống Thị và là chị của anh chứ? Mặc dù có hoài nghi nhưng anh vẫn không biểu lộ ra, kiên nhẫn đợi hai người một lớn một nhỏ tiến tới gần anh. Nhìn càng lâu, cô gái này lại làm cho anh có cảm giác thật quen thuộc, khiến anh có chút xúc động không biết tên, làm anh có chút hoảng hốt mà ngẩng người. Gương mặt đó rõ ràng chỉ mới gặp lần đầu nhưng tại sao, hơi thở trên người cô ta lại quen thuộc đến thế? Tống Nguyệt Linh nắm tay con gái bước tới gần Tống. Góc truyện audio.com, Luật còn một đoạn nữa là đến chỗ anh, nhưng cô lại ngừng lại quan sát anh. Người đàn ông một thân tây trang sang trọng. Vóc dáng anh tuấn, gương mặt ấm áp sáng ngời mang theo một chút uy nghiêm của ông chủ lớn. Khí chất của em trai cô khác xa với Nghiêm Hạo, anh ta thì lạnh nhạt mà xa cách, còn Tống Luật lại khiến cho người ta thân thiết mà muốn gần gũi. Tống Nguyệt Linh vui mừng mà chua xót, hốc mắt đỏ lên. Tống Luật nhìn thấy cô gái nhỏ đứng ở trước mình, rồi nhìn mình đánh giá, gương mặt cô thể hiện đủ mọi cảm xúc, lúc thì vui mừng, quyến luyến thân thiết, bây giờ thì khổ sở, bất đắc dĩ mà đau lòng. Cô như thế làm anh nghi hoặc không thôi. Cô là người gọi điện thoại cho tôi. Giọng anh tuy hỏi nhưng lại là khẳng định nói. Tống Nguyệt Linh không trả lời, nhẹ nhàng nói với cô trợ lý ở bên cạnh. Cô dẫn bé ra ngoài trông hộ tôi một lúc được không? Tôi muốn nói chuyện riêng với Tống tiên sinh. Cô trợ lý liếc mắt nhìn Tống Luật thấy anh gật đầu thì tiến lên cười dịu dàng với cô bé. Bảo bối ra ngoài chơi với dì một lát nhé, mẹ nói chuyện với chú xong sẽ ra với con. Cô bé Nhã Linh nhìn mẹ rồi nhìn chú anh Tuấn ở trước mặt, trong mắt có tia nghi ngờ nhưng vẫn nhu thuận gật đầu, đưa bàn tay nhỏ ra cho cô trợ lý nắm lấy. Cách chương.